Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, đệ 128 chương, mới vừa gieo giống hạ tiểu mạch miếng đất kia toát ra một mảnh lục nộn nộn tiểu cây non. Lại tế lại lùn, nhưng là đặc biệt đáng yêu. Lâm Mãn ngồi xổm kia nhìn sẽ, cào cào cái này chọc chọc cái kia, cùng rau hẹ dường như, nói lần đầu tiên loại này tiểu mạch thời điểm. Nàng đem sở hữu hạt giống có thể loại đều gieo đi. Trong đất đủ loại thực vật đều có. Nàng còn tưởng rằng này phiến là rau hẹ hoặc là cỏ dại. Thiếu chút nữa cấp rút, lại đi mặt khác trong đất nhìn nhìn, đều lớn lên thực hảo. Theo lý thuyết hẳn là muốn tưới nước bón phân, nhưng bởi vì quản quản khẳng khái hào phóng mà phân ra nó linh khí cấp trong đất. Hiện tại này khối trong đất sở hữu sự tình đều không cần nàng nhọc lòng. Chỉ lo loại, mà kệ dưỡng, phân nước đều không cần mặt khác cấp, chỉ còn chờ tỉa cây, thu hoạch linh tinh là đến nơi. Lâm Mãn ra không gian đánh răng rửa mặt, bắt cái táo tây ở nhà gạm, lại nhai hai căn khoai lang đỏ làm coi như cơm sáng. Nàng đi trước trong đất, có khóa linh trận cải trắng mà cùng ruộng thí nghiệm đều lớn lên đặc biệt hảo. Ruộng thí nghiệm trường ra tới cây non đã lục tục nhổ trồng ra tới. Chỉ là vừa ra tới liền héo, chết mất rất nhiều, Lâm Mãn biết đây là không có linh khí tẩm bổ duyên cớ. Như vậy đi xuống không được a, sẽ bị người xuyên qua. Nàng đi vào kia khối ruộng thí nghiệm, bên trong có hảo chút nhánh cây cũng loại sống. Có cái thượng tuổi lão nhân tại đây chiếu cố, Lâm Mãn đem cây dâu chi cho hắn. Cây dâu cành, mới từ phương Bắc lộng trở về, đủ loại semer siêu ai hảo. Lão nhân sát sát trên tay bùn, thật cẩn thận mà tiếp nhận đi. Nga, nơi này còn có chút tiểu mạch hạt giống. Các người cũng đủ loại semer siêu, lão nhân kinh hỉ mà tiếp nhận đi. Nhìn kỹ xem, nói, đây là lúa mì vụ đông đi. Theo lý hẳn là mùa thu gieo giống, năm sau mùa xuân thu hoạch. Nhưng hiện tại này khí hậu ai, chỉ có thể đủ loại xem đi, hảo đi. Lâm Mãn nghĩ thầm, ở trong không gian cần thiết trồng đầy một tháng. Lâm Mãn lại đến kia khối có khóa linh trận lương thực mà. Nhìn nhìn, ân, cũng lớn lên phá lệ không tồi. Sau đó nàng đi bệnh viện, đi ba cái thai phụ kia, biết chính mình rời đi mấy ngày nay, hết thảy đều hảo hảo. Khóa linh trận mỗi ngày đều ở phát huy tác dụng. Nàng liền lại trở về trên núi, đi dị năng giả xưởng, lúc này người không nhiều lắm, nàng tìm người phụ trách hỏi hỏi cái này hai ngày tình huống. Cái kia người phụ trách là trung niên dị năng giả, kêu Nhạc Văn Thượng, vừa nghe chính là cái có văn hóa tên, người này cũng rất có văn hóa, đồng thời kiêm nhiệm trường học lão sư, dị năng giả đi đương lão sư vẫn là tương đối hiếm lạ. Hắn dị năng cũng làm học sinh thực thích hắn, hắn có thể biến ra đủ mọi màu sắc bút vẽ, cho nên hắn khóa thượng luôn là có thể viết ra tràn đầy xinh đẹp nhiều màu viết bảng. Còn không phế phấn viết, chính là hắn dùng dị năng viết ra tới tự ước chừng 5 phút đồng hồ liền sẽ tự hành tiêu tán. Lâm Mãn vốn dĩ cũng không đối người này nhìn với con mắt khác, chỉ là xem hắn hòa hòa khí khí. Cùng những cái đó bảo tính tình hoặc quái gở dị năng giả đều có thể nói chuyện được. Nhân ra xem hắn tính tình hảo, cũng vô pháp cho hắn sắc mặt xem, khiến cho hắn tới quản cái này công tác, chỉ là lúc này xem hắn trắng nõn sạch sẽ một người. Diện mạo còn rất không tồi, lại cùng Trần Ngọc là đồng sự, trong lòng liền giật giật, tỉ mỉ mà đánh giá khởi hắn tới, Nhạc Văn Thượng vốn dĩ cười. Bị càng xem càng cổ quái. Làm sao vậy? Không có việc gì, Lâm Mãn lắc lắc đầu. Hai ngày này còn thuận lợi đi. Đại gia không có không phục quản. Chính là bọn họ không thường tới nơi này. Cơ bản là mỗi ngày tìm cái thời gian tới giao lưu một chút. Xem một chút lẫn nhau ngọc biến hóa, cái này không có việc gì. Không chậm trễ làm việc là đến nơi, Lâm Mãn nhìn nhìn ở đây dị năng giả nhóm trong tay ngọc. Cho bọn hắn thời điểm đều là từng khối góc cạnh rõ ràng. Hình dạng bất quy tắc toái ngọc, lúc này từng khối đều biến viên biến độn, nhan sắc cũng biến phai nhạt, trong đó có hai người nhất viên nhất đạm, Thực hiển nhiên, đây là làm được tốt nhất, nhưng Ly hoàn toàn thay đổi ngọc chất, đạt tới làm cảnh kỳ phù trình độ, còn rất có chút khoảng cách đâu. Lâm Mãn đem hai quả ngọc thạch niết ở trong tay, vận động linh khí, chẳng được bao lâu, tia ngọc thạch liền càng viên một tia, nhan sắc càng phai nhạt một tia. Mọi người nhìn một màn này, có chút hâm mộ cũng có chút thở dài. Đối Lâm Mãn thực lực càng hiểu biết vài phần, bọn họ dùng vài thiên đều không thể đạt tới trình độ. Nàng vài phút liền làm được, này vẫn là người sao? Lâm Mãn đem ngọc lại con trở về, cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng, đi cách vách căn nhà nhỏ, kia đài chế tác viên đạn máy móc liền tại đây. Nàng tiếp thượng nguồn điện, nhét vào một khối bất quy tắc toàn bộ bản đồ lớn nhỏ ngọc thạch. Đưa vào tham số, khởi động, chỉ nghe được hô hô hô thanh âm vang lên, một viên đạn hình dạng ngọc thạch liền rớt xuống dưới, rơi xuống lót mềm bố tiểu sọt, Lâm Mãn nhặt lên tới. Còn nóng hổi đâu, này máy móc ước chừng một phút đồng hồ ra một viên đạn. Tốc độ không phải thực mau, nhưng so với nhân công nhanh không ít. Lâm Mãn phiên nhặt chính mình có được ngọc liêu, đem cái kia đầu tiểu nhân, chất lượng kém trước dùng, chờ nàng chọn tới nhặt đi mà cấp ngọc thạch nhóm bài xong đội. Đằng trước đã ra một sọt viên đạn, nàng một viên thu được hộp, thu mãn 10 thừa 1100 viên liền bắt đầu ra không. Tháng 6 phân, tính thượng nguyên bản ứng có một cái đơn tử, nàng tính toán ra 10000 viên đạn, nàng cũng là rất bận. Đương nhiên lại vội cũng không thể quên nàng tiểu mạch, theo trong không gian tiểu mạch từng ngày lớn lên, Lâm Mãn cũng vì chúng nó thu hoạch phạm sầu. Lúc trước không loại tiểu mạch, cũng là vì thu hoạch vấn đề. Vì này, Lâm Mãn riêng đi ra ngoài chạy một chuyến, hoa điểm công phu tìm được rồi một đài tiểu mạch thu hoạch cơ. Kết quả là hư, Lâm Mãn cũng sẽ không tu a. Trong căn cứ nhưng thật ra lộng một đài hạt thóc thu hoạch cơ. Nhưng Lâm Mãn cũng không thể đem nó lộng tiến trong không gian đi thôi. Lâm Mãn một bên sầu một bên vội, ở tháng 6 hơn 10 hào thời điểm, có người làm ra đủ tư cách ngọc thạch, đó là một viên tròn xoe, nhưng viên đến cũng không phải đặc biệt hợp quy tắc, trong suốt hạt châu dường như ngọc, Lâm Mãn thật cao hứng, trừ bỏ ứng có tích phân, còn thêm vào khen thưởng cấp người nọ khen thưởng một con gà. Kết quả cùng ngày ăn gà người có 7-8 cái, nguyên lai là bọn họ thay phiên dùng dị năng ra công kia cái ngọc. Mới ở 20 ngày hoàn thành như vậy cái bảo bối cục cưng. Những người khác học theo, cũng hợp lực hoàn thành một viên ngọc châu tử đưa cho Lâm Mãn. Lâm Mãn khen thưởng nửa chỉ gà, đệ tam viên, 1/4 chỉ gà, đệ tứ viên, một cây đùi gà cùng một cây cánh gà. Nga, gà mặt khác bộ phận bị Lâm Mãn bán cho người khác. Không có khả năng lãng phí, khen thưởng càng ngày càng ít, dị năng giả nhóm cũng liền thành thật, không hề sốt ruột thượng hỏa mà làm người hỗ trợ ra công chính mình ngọc châu tử. Hoặc là an an phận phận mà chính mình đơn độc hoàn thành một viên ngọc châu tử. Hoặc là liền cố định một cái tiểu tổ hợp tác, hiện tại thống kê ra tới. Một viên tiền xu lớn nhỏ ngọc châu tử ước chừng yêu cầu một người 20 ngày hoàn thành. Một viên có thể đổi đến tích phân, cơ bản có thể đổi đến 1/4 chỉ gà hoặc là 10 cái trứng gà. Đây là trong căn cứ tính giới so tối cao công tác. Không có dị năng giả không động tâm, dị năng giả cũng đến ăn cơm a, còn đặc biệt thèm thịt gà, trứng gà linh khí, vì thế từ tháng 6 đế bắt đầu. Lâm Mãn liền bắt đầu mỗi ngày đều có 1-2 viên ngọc châu tử thu. Nàng là thực vui vẻ, nhưng gà liều kia chịu không nổi nàng như vậy tai họa a. Cũng may là bầy khóa linh trận sau, gà trống gà mái tiểu kê nhóm lớn lên càng tốt, gà mái nhóm cần cù chăm chỉ ngầm trừng ấp trứng, từng đám lông xù xù tiểu kê ấp ra tới, tiểu kê nhóm liền vèo vèo vèo mà trường thịt. Mà gà trống trừ bỏ lưu loại kia mấy chỉ, cách cái 2-3 thiên liền phải tể một con, mắt thấy trưởng thành tiểu gà trống chỉ còn mấy chỉ, Lâm Mãn nghĩ nghĩ, tương lai rất dài một đoạn thời gian, gà trống, trứng gà như cũ là khích lệ dị năng giả trọng đầu. Nàng liền dùng chính mình tích phân mua chỉ gà mái cùng một ít trứng gà trở về. chính mình dưỡng, trứng gà đều đổi thành trong không gian, gà mái lo lắng bị người nhìn ra tới, không đổi, chính mình bầy gà, đến lúc đó nàng lén lút tắc điểm trong không gian đi vào. Tổng sẽ không bị phát hiện đi. Này đó Ngọc Châu Tử, Lâm Mãn từng bước kết hạ linh ấn, lại bày một ít khóa linh trận, mục tiêu tự nhiên là những cái đó ruộng thí nghiệm. Tân tác vật, thì thật ở đồng ruộng bày trận có cái đặc biệt phiền toái địa phương. Ngọc Châu Tử không thể chôn đến quá thiền, bằng không một chút đã bị người tác nghiệp thời điểm đào ra. Khiến cho Lâm Mãn tổng muốn lén lút đi đào thật sâu mà hố. Đào xong rồi còn phải thật cẩn thận mà hoàn nguyên như lúc ban đầu. Cho nên Lâm Mãn liền không quá yêu làm việc này. Nàng tưởng bố đến không sai biệt lắm là đến nơi. Ngọc Châu Tử nàng đến tích cóp lên, về sau liền bố cái đại, tới rồi tháng 6 đế thời điểm, tổng dễ dàng bị việc này chuyện đó phân tâm. Lâm Mãn cuối cùng hoàn thành 1 vạn viên viên đạn, mà trong không gian tiểu mạch cũng chuyển vì kim hoàng sắc. Liền như vậy 10 tới mét vuông một miếng đất, Lâm Mãn ở lộng không đến thích hợp thu hoạch công cụ sau. Đơn giản chính mình tự mình ra trận, dùng tinh thần lực thu hoạch. Nàng trước đem lúa mạch cắt bỏ, trên mặt đất lặp lại chụp đánh, làm mạch viên tận khả năng mà bóc ra, bởi vì không có đủ mãnh liệt dương quang. Biện pháp này hiệu quả cực nhỏ, nàng liền nắm lấy, tách ra 20-30 căn tiểu mạch, trong đầu phân ra 20-30 nói tinh thần lực, phân biệt bôn một cây tiểu mạch, cùng dao nhỏ giống nhau, đem từng viên lúa mạch cắt xuống dưới, xoát xoát xoát xoát. Tựa như châu chấu quá cảnh giống nhau, kia mạch cán thượng mạch viên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Rào rạt rơi xuống trên mặt đất phô vải bố thượng, cuối cùng chỉ phải tới rồi ước chừng 20 cân tiểu mạch. Lâm Mãn trực tiếp hào sảng mà cầm 19 cân tới làm ăn. Chỉ chừa 1 cân làm loại, bất quá này 19 cân muốn như thế nào ăn đâu. Lâm Mãn xin giúp đỡ mụ mụ. Trần Ngọc nghĩ nghĩ, người không phải muốn tặng cho Lâm Thành sao? Khác cũng không có phương tiện, liền làm bánh quy đi. Chính là không lò nướng cái này cũng không khó. Dùng chiên là được à, không phải nói có thể làm kẹo mạch nha sao? Trần Ngọc nói, đó là phải có gạo nếp đừng nói gạo nếp. Bọn họ liền gạo đều không có. Đoàn viên căn cứ khả năng có gạo nếp. Nhưng nghĩ đến hương vị cũng sẽ không hảo, cho nên kẹo mạch nha gì đó, chỉ có thể ngẫm lại. Trần Ngọc xem nàng héo xuống dưới đáng thương bộ dáng, cười nói, bất quá giống như có thể dùng bắp hoặc là khoai lang đỏ thay thế gạo nếp. Ta chưa làm qua như vậy, quá trình hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Chúng ta thử xem đi, Lâm Mãn tức khắc tinh thần rung lên. Hảo. Chợt nàng hiểu được, chính mình bị mụ mụ đậu, nàng có chút mờ mịt, vì cái gì muốn đậu nàng, muốn ăn đường có cái gì không đúng, bởi vì lo lắng làm không tốt, các nàng lần đầu tiên chỉ phao 1 cân tiểu mạch, rửa sạch sẽ sau thêm thủy ngâm lấy dục mơ mơ siêu cái này quá trình đặt ở bên ngoài muốn 3-4. Thiên, các nàng liền chuyển rời đến trong không gian, đầu tiên là đem mạch viên ngâm. Sau đó dùng nước ấm tưới xối mấy lần, đãi mạch viên trường ra ước chừng 1 lóng tay lớn lên thanh trung mang hoàng chồi non là đến nơi. Các nàng dùng thay thế gạo nếp tài liệu là bắp, đồng dạng lấy 1 cân bắp viên, ngâm to ra sau, hấp hơi mềm mại, lấy ra sau lượng đến còn có chút phỏng tay. Sau đó chính là lên men, đem bắp viên cùng cắt nát tiểu mạch mầm hỗn hợp quấy. Lên men ước chừng 6 tiếng đồng hồ, xong rồi trang đến một cái sạch sẽ vải bố túi, áp bức ra trong đó chất lỏng, này chất lỏng có điểm màu vàng, sau đó chính là ngao chế này chất lỏng, một bên ngao một bên rảo, hơi nước càng ngày càng ít, nhan sắc càng ngày càng thâm, cuối cùng đến có thể kéo sợi là đến nơi, Lâm Mãn ngao ra nhân sinh đệ nhất phân đường, nghe ngọt ngào tư vị. Trong đó còn kèm theo tiểu mạch mạch hương cùng bắp mùi hương. Cảm thấy trong lòng đặc biệt cao hứng. Hết chương.